Người chơi hung mãnh, chương 320, khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang một lần nữa xem một chút tử vật tô sinh thuật. Sơ cấp, kỹ năng nói rõ. Từng câu từng chữ đi phân tích cái này kỹ năng cụ thể miêu tả. Càng phát ra cảm thấy nó có cực lớn tiềm lực. Đầu tiên, cái này kỹ năng đặc hiệu là tô sinh, tức thông qua đụng vào. Giao phó không phải sinh mệnh vật thể lấy bản thân ý thức. Cấp thấp trí tuệ cùng trình độ nhất định tự do hành động năng lực. Nhiều nhất duy trì 10 phút đồng hồ. Tiếp theo, được trao cho sinh mệnh vật thể. Cũng sẽ không đối kỹ năng người sử dụng ôm lấy đặc thù tình cảm. Vô luận là hướng hắn trưng cầu ý kiến vấn đề hoặc hướng hắn hạ đạt đơn giản chỉ lệnh. Đều cần người sử dụng cùng vật phẩm tự hành tiến hành đàm phán. Đồng thời, được trao cho sinh mệnh vật thể thể tích không thể quá lớn hoặc quá nhỏ. Vật thể tổn hại trình độ sẽ ảnh hưởng hắn bản thân ý thức cùng cấp thấp trí tuệ hoàn chỉnh trình độ. Trước mắt mà nói, kỹ năng đối vật phẩm thể tích có hạn chế. Nếu như không có hạn chế, Lý Ngang hoàn toàn có thể đối với chiến đấu máy bay, súng lựu đạn, hàng không mẫu hạm chiến hạm phát động kỹ năng này. Về phần kỹ năng tiêu hao, mỗi lần sử dụng 200 điểm linh năng giá trị, 100 điểm lý trí giá trị mở ra sau mỗi giây tiêu hao 20 điểm linh năng giá trị, 10 giờ lý trí giá trị. Thời gian cooldown là mỗi 24 giờ có thể sử dụng 4 lần. Hắn ghi chú là, tại sử dụng 100 lần kỹ năng này về sau, nhưng thanh toán 2.000 tiền trò chơi, đem nó thăng cấp, bởi vì một ngày chỉ có thể sử dụng 4 lần kỹ năng này. Lý Ngang tương đương thận trọng chọn lựa 4 dạng vật phẩm dùng để đối hắn tiến hành khảo thí. Cái này 4 dạng vật phẩm theo thứ tự là: một kiện cũ kỹ, có được có thể hoạt động khớp nối 17.5 cm siêu nhân điện quang đồ chơi, gắn thêm pin, một đầu cất đặt tại trong thùng nước, bị mở ngực mổ bụng, tử vong thời gian 5 phút đồng hồ cá trích, một thanh hắn thường dùng ska hát thương, một chậu cất đặt tại chậu nhựa bên trong nước lọc, nguồn nước đến từ cư dân dùng vòi nước uống. Lý Ngang trước đối đặt nằm dưới đất siêu nhân điện quang đồ chơi, khởi động kỹ năng này, sau đó lập tức tiến vào tủ quần áo bên trong, để đồ chơi không thấy mình. Siêu nhân điện quang đồ chơi tại phát động tử vật tô sinh thuật về sau, tại không có mở ra nguồn điện tình huống dưới, hắn hai mắt bộ vị tự phát sáng lên hồng quang. Toàn bộ đồ chơi tựa như là gặp sét đánh đồng dạng. Bỗng nhiên từ vặn vẹo có thể hoạt động tứ chi khớp nối. Đứng thẳng lên, đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Động tác so trong tưởng tượng trôi chảy. Vốn nên là chỉ có thể cứng ngắc chuyển động tứ chi khớp nối. Càng thêm linh hoạt, cùng nhân loại khác biệt không lớn. Lý Ngang quan sát vài giây đồng hồ. Phát hiện siêu nhân điện quang không có cái gì động tác khác. Liền từ tủ quần áo bên trong đi ra. Khi nhìn đến hắn một nháy mắt, siêu nhân điện quang đồ chơi lập tức sinh ra sợ hãi hốt hoảng cảm xúc cùng biểu hiện. Hoảng hốt chạy bừa di chuyển có thể hoạt động hai chân. Chạy hướng dưới mặt bàn mới chật hẹp khe hở ở trong. Cái này cũng có thể lý giải. Tưởng tượng một chút ngày nào đó ngươi tỉnh lại. Đột nhiên có cái cao 10 mét cự hình hình thù kỳ quái sinh vật hướng ngươi chạy tới. Người cũng sẽ lựa chọn chạy trốn. Nhìn, cũng không có đối ta tồn tại. Có được ấn tượng, cái này siêu nhân điện quang là Lý Ngang tại lúc rất nhỏ đợi. Liền có, đến từ trên xã hội đối cô nhi viện quyên tặng. Bồi bạn Lý Ngang vượt qua rất nhiều năm. Cho tới bây giờ, cái này siêu nhân điện quang đồ chơi còn bày ra ở bên nằm trên giá sách. Bình thường liền cùng luyện kim thuật sư ma hộp đặt ở cùng một chỗ. Lý Ngang yên lặng nhìn xem siêu nhân điện quang đồ chơi trốn vào dưới mặt bàn mới. Không có đứng ra tiến hành chiến đấu. Hoặc là sử dụng sóng ánh sáng. Tốt à, nhìn đến vật phẩm hình thể. Hẳn là vẻn vẹn chỉ là hình thể mà thôi. Cũng sẽ không đối vật phẩm tô sinh về sau sinh ra ảnh hưởng. Nói cách khác, vô luận ta là đối siêu nhân điện quang vẫn là Transformer đồ chơi sử dụng kỹ năng. Cũng không thể trực tiếp sáng tạo ra một cái rút nhỏ mấy lần. Có thể sử dụng sóng ánh sáng siêu nhân điện quang. hoặc là phát xạ vi hình đạn hạt nhân Transformer. Rốt cuộc nếu nói như vậy, cái này kỹ năng không khỏi cũng quá mức cường lực. Chỉ sợ rút nhỏ mấy ngàn lần quang chi cự nhân siêu nhân điện quang, cũng có thể nhẹ nhõm sâu trùy một đại bang LV-15. LV-20 người chơi. Lý Ngang có chút tiếc nuối lắc đầu. Hiện tại tử vật tô sinh thuật còn vẻn vẹn chỉ là sơ cấp mà thôi. Không thể nhận cầu càng nhiều. Hắn khom lưng đi xuống. Từ dưới mặt bàn mới xuất ra siêu nhân điện quang đồ chơi. Hủy đi hắn phần lưng đã sớm tràn ngập điện pin. Không cách nào nói chuyện. Cầu thông. Sẽ chỉ dùng phát ra tiếng khí. Phát ra. Ào ào táp. Thanh âm. Bên ngoài thân xúc cảm. Vẫn là ban đầu cao su chất liệu. Không có phát sinh biến hóa. Trọng lượng trên cũng cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Hắn phát hiện tan mất pin về sau. Siêu nhân điện quang đồ chơi cũng không có đình chỉ hoạt động. Dãy giụa cường độ cũng không có giảm nhỏ. Vẻn vẹn tương đương với đồng thể hình con thỏ. Nhìn đến, đồ chơi nguyên bản nguồn cung cấp năng lượng hệ thống. Cũng không ảnh hưởng đồ chơi tại sở tử vật tô sinh thuật hậu năng lực hoạt động. Lý Ngang nhìn xem dãy giụa không thôi siêu nhân điện quang đồ chơi. Trực tiếp hủy bỏ kỹ năng này. Mà nắm chặt Lý Ngang ngón tay cái siêu nhân điện quang. Cũng trong nháy mắt đình chỉ động tác. Cũng cấp tốc khôi phục thành nguyên lai cứng ngắc đứng thẳng tư thái. Kết thúc kỹ năng trong nháy mắt đó. Đồ chơi làm ra tư thế. Cũng không phù hợp lúc đầu đồ chơi kết cấu. Có thể giả thiết là. Đình chỉ kỹ năng. Sẽ để cho kỹ năng chủ thể. Khôi phục lại nguyên bản tạo hình. Lý Ngang vuốt vuốt có chút căng đau đầu. Đem siêu nhân điện quang thả lại nằm nghiêng giá sách. Nghỉ ngơi một trận. Chờ đợi lý trí giá trị tự nhiên khôi phục. Lý Ngang thường xuyên sử dụng sinh vật mô bản. Lý trí giá trị hạn mức cao nhất cùng tốc độ khôi phục. Đều có tương đối lớn tăng lên. Chờ tiếp tục đối kiện vật phẩm thứ hai. Một đầu bị mở ngực mổ bụng. Tử vong thời gian 5 phút đồng hồ cá trích. Tiến hành thí nghiệm. Tại phát động kỹ năng về sau. Cất đặt tại đựng đầy nước trong thùng nước đầu này tử vong cá trích. Lập tức bắt đầu du động. Vắng vẻ trong lồng ngực còn sót lại tơ máu. Dung hợp tại dòng nước bên trong. Lệnh trong thùng nước nước trở nên phiếm hồng bắt đầu. Tại bị mở ngực mổ bụng. Tháo dỡ xương cá về sau. Còn có thể giống bình thường loài cá đồng dạng tiến hành hoạt động. Nói cách khác, vật phẩm nguyên bản hoạt động kết cấu. Cũng không ảnh hưởng vật phẩm tại sở tử vật tô sinh thuật hậu năng lực hoạt động. Lý Ngang nói thầm, từ trong thùng nước mò lên cá trích. Đem nó đầu cá chém xuống. Phát hiện cá trích cũng không có. Tử vong, hoặc là mất đi năng lực hành động. Đầu cá cùng thân cá. Vẫn tại trên thất nhảy nhót tưng bừng. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Tại phát động kỹ năng về sau. Không cách nào lại lệnh vật phẩm tử vong. Nghĩ như vậy, Lý Ngang cắt đi một khối nhỏ thịt cá. Cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Phát hiện thịt cá hương vị rất bình thường. Mà lại tại bị nhấm nuốt qua đi. Tại trong miệng vẫn như cũ có nhúc nhích xúc cảm. Bị nhai nát cũng không sẽ không mất đi năng lực hoạt động. Điều quy tắc này cảm giác có chút kinh khủng a. Lý Ngang yên lặng đình chỉ đối kỹ năng duy trì. Đầu này cá trích trong nháy mắt đình chỉ nhảy vọt. Trong miệng thịt cá, cũng không động đậy được nữa. Nếu như cái này một quy tắc thành lập, tại tương lai có lẽ có thể ngăn cản lên một chi vĩnh viễn sẽ không triệt để chết đi tử vong đại quân. Vô luận địch nhân như thế nào nghiền ép, chỉ cần không đình chỉ kỹ năng duy trì, liền không cách nào bị tiêu diệt hầu như không còn. Đây quả thực là khác loại phiên bản vong linh thiên tai a. Cách chương.